Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hỏi tội. Là Tần Vân rốt cục ra đến rồi. Thật là phách lối Tần Vân, dám cùng Tần Thiên nói như thế. Ngoặc kép, theo Tần Vân lời này, viện nhỏ chung quanh, từng đạo ánh mắt, trong nháy mắt đều tụ tập đến. Từ tiểu viện bên trong đi tới đạo thân ảnh kia bên trên. Chỉ gặp hắn, hai tay chỗ tựa lưng, lãnh ngạo hai con ngươi, xem thường Thương Khung, phảng phất liền trước mắt Tần Thiên cùng Chỉ Mộ Tịch, hắn đều không có để ở trong mắt. Bái kiến thập thất hoàng tử, bái kiến thập thất hoàng tử. Mạc Vân cùng Mạc Trùng liền vội vàng quỳ xuống đất, hai người sau lưng càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nếu không phải Tần Vân xuất hiện kịp thời, cái kia Tần Thiên chỉ sợ thật sẽ chém giết hai người bọn họ. Hai người các ngươi làm rất tốt. Viện nhỏ cổng, Tần Vân nhìn xem Mạc Vân cùng Mạc Trùng, trong mắt hết sức hài lòng. Hai người tu vi mặc dù kém một chút, nhưng chỉ cần trung tâm, hắn Tần Vân có rất nhiều thủ đoạn nhường hai người tu vi nhanh chóng tăng lên. Đa tạ thập thất hoàng tử khen ngợi. Hai người vẻ mặt cung kính vô cùng. Đúng rồi, mới vừa rồi là ai muốn giết người của lão tử? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem một đám người, mặt mũi tràn đầy băng lãnh quát. Ai muốn người giết ngươi? Trước tiểu viện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại hoàng tử Tần Thiên trên mặt càng là khó coi vô cùng. Tần Vân xuất hiện, phảng phất không nhìn thấy hắn, dám bay thẳng đến hắn hỏi tội. Liền liền Chỉ Mộ Tịch cũng có chút kỳ diệu nhìn Tần Vân liếc mắt. Tam đẳng thiên mạch đại hoàng tử tại Tề Vân quốc không tính là gì, nhưng ở này nho nhỏ Tần quốc, đây tuyệt đối là tuyệt đại thiên kiêu. Mà trước mắt Tần Vân, truyền ngôn bất quá là cái phế vật, hắn dám xúc phạm Tần Thiên, lớn mật. Tần Vân, hoàng huynh tại đây bên trong, chỗ nào đến phiên ngươi dương oai? Người tới, đem cái phế vật này bắt lại, giao cho Chỉ Mộ cô nương xử trí. Nhưng vào lúc này, Tần Kiều đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát. Im miệng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm lãnh Tần Kiều, Tần Vân hai con ngươi hung quang tăng vọt, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất lợi kiếm, bắn thẳng đến Tần Kiều tâm thần. Giống giống, Tần Kiều chỉ cảm thấy toàn bộ thần tâm run lên, lập tức chung quanh thiên địa biến ảo, chỉ thấy hư không bên trong, một đầu thượng cổ thần long, phảng phất nhìn xem sâu kiến, nhìn chằm chằm nàng. Đừng giết ta, a! Trước tiểu viện, chỉ thấy Tần Kiều đột nhiên kinh hô một tiếng, sau một khắc, sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, cả người lui lại một bước, ngã ngã trên mặt đất, bộ dáng kia, chật vật không thôi. Tần Kiều công chúa, Tần Kiều công chúa, chấm ngoặc kép, thấy Tần Kiều té ngã, lần lượt từng bóng người vội vàng đi lên vịn Tần Kiều. Ta vừa rồi là thế nào? Tần Kiều rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình bộ dáng chật vật, Tần Kiều trên mặt đỏ lên, thật mất thể diện. Vừa rồi nàng lại bị Tần Vân một đạo ánh mắt dọa đến ngã xuống đất. Phế vật, viện nhỏ cổng, Tần Vân nhìn xem Tần Kiều, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một cái nho nhỏ võ sư cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Nếu không phải này hơn là Tần gia, xem ở gia gia trên mặt mũi, Tần Kiều đã sớm đi gặp Diêm Vương. Phế vật, ngươi dám mắng ta phế vật. Tần Kiều trong lòng hận ý khôn cùng. Tần gia bên trong, Tần Vân hẳn là phế vật mới đúng, nàng mới là thiên kiêu, nhưng bây giờ nàng lại bị Tần Vân trái lại mắng thành phế vật, cái này khiến nàng trong lòng như thế nào nộ. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, Kiều Nhi. Ngay tại Tần Kiều hận không giết được Tần Vân lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Tần Thiên tiến lên một bước, nhìn xem trước tiểu viện Tần Vân. Tần Thiên âm lãnh hai con ngươi bên trong lóe lên một vệt hàn mang. Trước mắt Tần Vân thoạt nhìn tựa hồ có chút biến hóa. Trước kia Tần Vân nhìn thấy bọn hắn tránh cũng không kịp, nào dám cùng bọn hắn mạnh miệng. Hoàng huynh, cái phế vật này đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Người nhất định phải thật tốt giáo huấn một thoáng hắn, bằng không ta Tần gia bên trong chẳng phải là liền quy củ cũng không có. Tần Kiều trong mắt tức giận không thôi, thật là muốn chết. Viện nhỏ cổng, Tần Vân trong mắt một vệt sát ý lướt qua. Tần Kiều trái một câu phế vật, phải một câu phế vật kêu. Coi như Tần Vân tâm tính tốt, cũng không nhịn được, bay lên sát ý. Nữ nhân này, thật sự là tìm đường chết. Đưa hắn giao cho ta. Tần Thiên, thanh âm vô cùng băng lãnh. Hắn nhưng là Tần gia thiên kiêu số một. Tại đây Tần gia bên trong, hắn không cho phép nửa phần tì vết. Vừa rồi Tần Vân câu kia hỏi tội đã để hắn trong lòng sát ý mãnh liệt. Tần Vân, ngươi cũng đã biết đắc tội Thiên Bảo Điện xuống tràng. Nhìn xem Tần Vân, Tần Vân mặt mũi tràn đầy băng lãnh quát, hôm nay chỉ mộ tịch tại đây bên trong, hắn nhất định phải tại chỉ mộ tịch trước mặt biểu hiện tốt một chút một thoáng. Hắn muốn nói cho chỉ mộ tịch hắn mới là Tần gia thiên kiêu số một, đắc tội Thiên Bảo Điện. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi rơi vào Tần Thiên trên thân. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm phách lối nhường mọi người vẻ mặt trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Ngươi thì tính là cái gì? Lão tử đắc tội Thiên Bảo Điện, đó là chuyện của lão tử. Ngươi nếu là ăn nhiều nhàn rỗi, vậy liền ăn ít một chút, lưu lại còn có thể dùng cho ăn con chó. Nhìn xem Tần Thiên, Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, lưu lại cho ăn con chó. Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, một đám người nhìn xem Tần Vân trong mắt tràn đầy thất thần. Tần Thiên sắc mặt cũng theo màu đỏ biến thành màu tím, lại biến thành màu xanh. Phốp. Sau một khắc, một ngụm máu tươi theo Tần Thiên trong miệng phun tới. Tần Vân, bản hoàng tử muốn giết ngươi. Tần Thiên trong mắt phẫn nộ khôn cùng, quá phách lối. Tần Vân dám đưa hắn cùng chó so sánh nhau, hắn nhưng là Tần gia thiên kiêu số một, nếu là truyền đi, vậy hắn mặt mũi ở đâu? Giết ta. Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhất trọng đại võ sư, tam đẳng thiên mạch thiên kiêu, ngượng ngùng, này tại chấm trước mặt, cái kia chính là cặn bã. Mở ra 22 đầu long mạch Tần Vân, coi như không sử dụng long huyết biến, cũng đủ để chém giết. Phổ thông đại võ sư, chỉ cần Tần Thiên ra tay, hắn không ngại nhường Tần Thiên học một ít, về sau làm người như thế nào. Tần Thiên công tử, không biết có thể để cho ta cùng Tần Vân công tử nói chuyện với nhau vài câu. Ngay tại Tần Thiên phẫn nộ khôn cùng thời điểm, một âm thanh êm ái đột nhiên truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người chỉ cảm thấy thần tâm run lên, toàn bộ thân thể nhịn không được thư giãn xuống. Chỉ mộ cô nương nghe đến lời này, Tần Thiên cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nghĩ từ bản thân vừa rồi biểu hiện, Tần Thiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, lập tức lần nữa nhìn xem Tần Vân lúc, trong mắt của hắn sát ý càng ngày càng đáng sợ. Tất cả những thứ này đều là Tần Vân, nếu không phải Tần Vân, hắn làm sao lại tại chỉ mộ tịch trước mặt ném như thế lớn mặt. Hắn thề nhất định phải giết Tần Vân. Chỉ có giết Tần Vân, trong lòng của hắn mới có thể hả giận. Tần Vân, ta nhất định phải giết ngươi. Tần Thiên trong mắt hận ý thao thiên, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Thiên trên mặt lần nữa khôi phục cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Chỉ Mộ cô nương có việc, tự nhiên đi đâu? Hướng Chỉ Mộ Tịch hơi hơi chắp tay. Tần Thiên trên mặt nụ cười hết sức thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.